Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 84, âm mưu quỷ kế. Leo lên đảo giữa hồ. Trên hòn đảo giữa hồ, một phiến tĩnh mịch, hoa cỏ cây cối, phân hương mê người, thật là địa phương tốt a. Triệu Vân Lôi chặt chặt khen ngợi, tuy rằng ngày trước liền ở phụ cận đây, nhưng mà đây đảo giữa hồ là cá nhân mua lại, bọn họ cũng chỉ có thể đứng xa nhìn, mà không thể đi gần. Nếu mà không phải Lâm Tiêu, nàng cả đời này sợ rằng đều lên không nổi. Nghĩ tới đây, nàng lại nhìn một chút vẻ mặt yên lặng Lâm Tiêu. Trong đầu, không tên nhớ lại đã từng nói lời nói. Ngươi nếu thật có bản lãnh, vậy ta gục đuổi theo ngươi. Hiện tại nàng quả thật có theo đuổi Lâm Tiêu ý nghĩ. Nhưng mà Lâm Tiêu lại đối với nàng lại không có bất kỳ ý nghĩ. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng, Lâm Tiêu đối đãi nàng cùng Tô Cẩn khác nhau trời vực. Nếu mà không phải là bởi vì Tô Cẩn, nàng sợ rằng thấy đều không thấy được Lâm Tiêu. Triệu Vân Lôi trong lòng một phiến cay đắng, nhưng lại không thể không miễn cưỡng cười vui. Bên cạnh lại là một chuyến du lịch sang trọng tàu dừng lại, bên trên đi xuống hai cái trò chuyện người trẻ tuổi. Hai người kia cũng nhìn thấy Lâm Tiêu ba người, nhất thời một cổ không khí quỷ quái sinh ra. Người khác không có bao nhiêu cảm giác, Lâm Tiêu cùng một người trong đó chính là trong lòng cổ quái. Quả nhiên là, không phải oan gia không gặp gỡ, oan gia hẹp lộ a. Người bên trái chính là Lâm Tiêu, tại vốn là dương đệ nhất bệnh viện từng thấy, còn từng cưỡng ép người này quỳ xuống. Lâm Tiêu, thật không nghĩ tới, chúng ta lại gặp mặt. Quả nhiên là sơn thủy có gặp nhau. Phùng Tinh Việt chậm rãi đi tới, trong con mắt một phiến lạnh lẽo. Phùng Tinh Việt cả đời thuận buồm xuôi gió, cao ngạo tự đại, hắn theo đuổi Giang Ngọc Giao, kết quả lại đụng phải Lâm Tiêu, mà hạ xuống quỳ mất thể diện kết cục. Đối với Lâm Tiêu, Phùng Tinh Việt hận ý liên tục, hận không được ăn tươi nuốt sống Lâm Tiêu. Nghe ngươi lời nói, ngươi rất hận ta, hận không giết được ta. Lâm Tiêu từ tốn nói, không sai, ta cả ngày lẫn đêm đều hận không giết được ngươi. Phùng Tinh Việt không che giấu chút nào, sát cơ lộ ra, ngươi tốt nhất bỏ đi tâm tư ngươi, nếu không sẽ vì ngươi mang theo to tai họa lớn. Lâm Tiêu vẫn bình thường, a, ta tới xem một chút, là ai lại dám nói ra lớn lối như thế. Phùng Tinh Việt bên cạnh, một cái người trẻ tuổi khác đi tới trước. Tinh Việt, gia hỏa này là ai? Hắn lại dám nói ra bậc này khoác lác, thật không sợ chém gió to qua gãy lưỡi. Phùng Tinh Trương tựa như cười mà không phải cười hỏi, một cái kẻ thù, một cái sinh tử đại thù địch nhân. Phùng Tinh Việt âm u nói ra, nếu mà tại đây không phải tại địa phương đặc thù, Phùng Tinh Việt liền trực tiếp động thủ, chỗ nào còn có thể cùng Lâm Tiêu nhiều nói nhảm. Bất quá đảo giữa hồ chủ người lai lịch không cạn, coi như là hắn cũng không thể tại đây đảo giữa hồ nháo sự, tùy ý làm bậy, sinh tử đại thù địch nhân kia liền giết được rồi. Phùng Tinh Trương búng ngón tay một cái, nói ra lãnh khốc lời nói, sẽ có một ngày như vậy. Phùng Tinh Việt lạnh lùng cười một tiếng, bất quá không phải hiện tại, các ngươi đang tự tìm đường chết. Lâm Tiêu để lại một câu nói, trôi giạt đi xa, tự gây nghiệt, không thể sống. Hai người này đối với mình động sát tâm, vậy hãy để cho bọn họ chết được rồi. Đến lúc Lâm Tiêu sau khi đi, Phùng Tinh Trương mới cau mày hỏi, Tinh Việt, tại đây vốn là dương, ngoại trừ Giang Gia Gia, chẳng lẽ còn có người dám trêu chọc ngươi sao? Tại vốn là dương thành phố, mạnh nhất chính là Giang Gia cùng Phùng Gia Lượng đại thế gia. Hai nhà này tộc, thế lực khổng lồ, bước ngang qua thương giới, chính giới, võ đạo giới, khắp nơi đều có người bọn họ lực, có thể nói vốn là dương nửa bầu trời. Mà bộ dáng gia tộc, vẫn còn có người dám đắc tội. Hắn chính là một người bình thường. Phùng Tinh Việt nói ra, ta điều tra qua hắn, nhà hắn cũng không có có thế lực gì. Bất quá hắn đã cứu Kỳ Thương Mệnh. Cái gì? Đã cứu Kỳ Thương Mệnh? Phùng Tinh Trương thần sắc ngưng trọng, trầm giọng nói, Tinh Việt, ngươi muốn giết hắn có thể, nhưng là tuyệt đối không thể để cho Kỳ Thương bắt lấy bất kỳ cái cán nào. Phùng Tinh Việt xuất từ vốn là Dương Phùng gia, mà Phùng Tinh Trương xuất từ Đế Kinh Phùng gia. So với Phùng Tinh Việt, Phùng Tinh Trương càng hiểu hơn Kỳ Thương là cái dạng tồn tại gì. Tuyệt đối không thể để cho hắn nhằm vào đến Phùng gia trên đầu. Nếu không, không chỉ vốn là Dương Phùng gia muốn xong đời, Đế Kinh Phùng gia cũng còn chấn động mạnh hơn động. Ta hiểu rõ, Phùng Tinh Việt thâm sâu gật đầu. Bất quá cũng không cần lo lắng. Hắn dù sao chính là một cái người bình thường. Muốn hắn chết ở tại ngoài ý muốn được rồi. Phùng Tinh Trương từ tốn nói. Trong mắt hắn, Lâm Tiêu Chi mệnh như cỏ rác. Phùng Tinh Việt lãnh khốc nói ra, để hắn chết ở tại ngoài ý muốn, lợi cho hắn quá rồi. Trước đây, ta phải khiến hắn trước tiên hưởng thụ được nhân gian cực hình. Vậy liền giết cả nhà hắn, ngay trước hắn mặt mạnh hơn nữ nhân của hắn, cuối cùng lại đem hắn xử lý sạch. Phùng Tinh Trương đề xuất âm hiểm cay độc kế hoạch. Vậy lượng tiểu mỹ nữ, ta ngược lại là có thể hỗ trợ một chút. Phùng Tinh Trương liếm môi một cái, trong mắt dâm quang chớp động. Hắc hắc, Phùng Tinh Việt trong miệng cũng phát ra không tên nụ cười. Bọn họ không biết là, bọn họ tất cả lời nói, thậm chí bọn họ tất cả biểu tình, toàn bộ đều rơi vào Lâm Tiêu thần niệm bên trong. Lâm Tiêu thần thái như thường, bất quá cũng đang suy tư phải cho phụ mẫu làm một ít bảo vệ tánh mạng vật. Lâm Tiêu, ta xem hai người kia không có hảo ý, ngươi cũng phải cẩn thận. Tô Cẩn thấp giọng nhắc nhở. Không việc gì, một đám ô hợp mà thôi. Lâm Tiêu không để ý. Triệu Vân Lôi khẽ cười khổ. Đây là lấy trước kia cái Lâm Tiêu. Biến hóa thực sự quá lớn. Hắn đến tột cùng trải qua chuyện gì? Tại sao thật giống bằng hữu cùng địch nhân đều rất nhiều? Hội đấu giá thu xếp ở một tòa to đại trong trang viên. Nơi này người đến người đi, mỗi cái tinh thần bất phàm, quần áo gọn gàng, kém nhất cũng là dư phàm kia cái cấp bậc. Thậm chí Lâm Tiêu phát hiện, còn có mấy cái tiên thiên đại sư võ đạo cường giả. Về phần tông sư cấp cường giả, đó là không có một cái. Lâm Tiêu là Tử Kim Thư mời khách quý, tự nhiên có người đặc biệt đem dẫn tới hậu viện tĩnh mịch trong sân nhỏ. Chúng ta ra ngoài đi dạo đi. Tô Cẩn đề nghị, bản thân liền là ra chơi đùa, muốn các nàng im lặng ở chỗ này bên trong, còn không bằng không ra khỏi cửa. Đang ngủ ở nhà, tuy là đi dạo, nhưng mà các nàng cũng không có hứng thú đi một phiến ồn ào trước sảnh, mà là đang đây trong hậu viện thưởng thức cảnh đẹp. Tô Cẩn cùng Triệu Vân Lôi cười đùa đùa giỡn, giống như trong bụi hoa tiểu tinh linh một dạng, ở tại trong tạt qua. Xinh đẹp nhiều vẻ, mà Lâm Tiêu chính là lặng lẽ theo ở phía sau. Than nhỏ rồi một tiếng, tiểu huynh đệ như thế than thở. Chẳng lẽ là ta đây hậu hoa viên, vào không được tiểu huynh đệ mắt. Bên cạnh, một cái tinh thần quắc thước lão giả hơi mỉm cười nói. Ra ra, cái gì gọi là vào không được mắt à? Ta xem hắn là hoa cả mắt, giả vờ cao thâm mà thôi. Bên người lão giả, một cái gợi cảm nữ tử khinh thường hừ nói. Lâm Tiêu nói ra, nghe lão tiên sinh mà nói, xem ra ngươi chính là đảo này chủ nhân. Ngươi giả bộ cái gì chứ? Gợi cảm nữ tử cau mày hừ lạnh nói. Ngươi tới nơi này tham gia hội đấu giá, chẳng lẽ liền chủ nhân là ai cũng không biết sao? Ta quả thật không biết. Lâm Tiêu khẽ gật đầu. Ha ha, không việc gì, tiểu huynh đệ là người trẻ tuổi, không nhận biết ta loại lão gia hỏa này, cũng là rất bình thường chứ sao? Lão giả và thiện cười một tiếng.